Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025, đệ nhị nguyên thần khôi phục. Ba ngày, Thanh Lâm tại gian phòng chính giữa, suốt đã trầm mặc ba ngày này thời gian, Thanh Lâm cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, ai nói đã đến hắn loại này cấp bậc. Ba ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này chung quy nếu như người lo lắng. Ngày thứ tư, Thanh Lâm theo gian phòng chính giữa đi ra. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh một mực đều đứng ở ngoài cửa. Ba ngày này thời gian, các nàng cũng không có tiến vào đến gian phòng chính giữa. Các nàng biết nói, Thanh Lâm muốn một người yên lặng một chút, gặp Thanh Lâm đi ra. Thanh Ngưng liền bước lên phía trước, lo lắng nói, phụ thân. Thanh Lâm gặp Thanh Ngưng lo lắng cái này nhu thuận bộ dáng, mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, nói, không có việc gì rồi, phụ thân không có việc gì rồi, không cần lo lắng, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Không đợi Thanh Ngưng mở miệng, Quý Uyển Linh trước nhẹ nhàng thở ra. Quý Uyển Linh cũng không có biểu hiện ra cỡ nào lo lắng trình độ. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là giả vờ. Nàng không có khả năng như Thanh Ngưng như vậy, một mực đều biểu hiện ra tiểu nữ nhi già yếu ớt. Nhưng nàng đối với Thanh Lâm quan tâm trình độ, so Thanh Ngưng chỉ nhiều không ít. Thật có lỗi, cho người lo lắng, Thanh Lâm nhẹ khẽ vuốt vuốt Quý Uyển Linh khuôn mặt, nên phát sinh. Luôn sẽ phát sinh, ngươi muốn làm, không phải dùng thống khổ đến tra tấn chính mình, mà là đối mặt sự thật, nhìn về tương lai tương lai. Quý Uyển Linh nói, Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt hít một hơi thật sâu, nói, đúng vậy a, ta có lẽ đối mặt sự thật, nhưng không phải nhìn về tương lai, mà là cái kia sở hữu tất cả chết ở thiên đạo chi hạ người. Báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, sau khi rời đi cung đình viện, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh còn có Thanh Ngưng ba người. Ra hoàng cung, đi tới một rừng cây chính giữa, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy phía dưới, có một gốc cây cũng sớm đã chết héo đại thụ đứt gãy. Thanh Lâm dùng trong đó đầu gỗ, miêu tả cùng nơi mộ bia, cái kia trên bia mộ mặt, có khắc vài cái chữ to đế vân chi mộ. Phần mộ chính giữa, không có đế vân thi thể, bởi vì đã sớm theo đế vân tử vong, mà tiêu tán. Thanh Lâm đứng tại phần mộ trước khi, nhìn cái kia phần mộ hồi lâu, cuối cùng nhất, hai đầu gối khẽ cong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta Thanh Lâm cả đời, không bái thiên địa, cái bái cha mẹ, cái bái sư tôn, cái kính đế linh, ngày nay. Ngươi cũng là một cái. Thanh Lâm nói xong, thân ảnh chậm rãi đã bái xuống dưới. Vân ca, đệ đệ hôm nay ba bái ngươi. Cái này đệ nhất bái. Bái ngươi sinh tử phía dưới, cũng không ra tay với ta. Đệ nhị bái, bái ngươi vì để cho đệ đệ còn sống, chết ở đệ đệ trong tay. Đệ tam bái, là đệ đệ tại nói cho ngươi biết, ngươi tạm thời không cần đầu thai. Ở dưới cửu tuyền nhìn xem, vô luận bao nhiêu năm đi qua, đệ đệ đều chính tay đâm thiên đạo, báo thù cho ngươi, liền bái ba bái. Thanh Lâm đầu hung hăng va chạm trên mặt đất, có dấu đỏ xuất hiện, bất quá rất nhanh khôi phục. Tại hắn bái xong sau, cũng không biết là ảo giác hay là thật, Thanh Lâm vậy mà thấy được, cái kia phần mộ phía trên, có hào quang phát ra. Tia sáng này xuất hiện về sau, ngưng tụ ra một đạo cự đại thân ảnh. Thân ảnh kia trên không, là một trương hiền lành khuôn mặt. Mặt này bàng xuất hiện vô cùng nhanh, cũng biến mất vô cùng nhanh. Chỉ có Thanh Lâm chứng kiến, chỉ có Thanh Lâm cảm nhận được. Thanh Lâm đứng dậy, thủ trưởng mung lên, có một đạo hào quang đánh ra, hóa thành màn hào quang, đem cái ngôi mộ này mộ cho bao vây lại. Chợt, ba người đứng dậy bay lên, đã đi ra nơi đây, trở lại gian phòng, Thanh Ngưng cho Thanh Lâm rót một chén trà, do dự mà đi tới Thanh Lâm bên người, nói khẽ, phụ thân, uống miếng nước a. Ừ, Thanh Lâm gật đầu, đem cái kia nước trà uống một hơi cạn sạch. Làm sao vậy? Gặp Thanh Ngưng do dự bộ dạng, Thanh Lâm mở miệng hỏi. Thanh Ngưng mấp máy miệng, nói, phụ thân, Ngưng Nhi nghĩ thông suốt, Ngưng Nhi sẽ không lại đối với Tô Họa có hảo cảm. Ngưng Nhi hội một mực đi theo ngài, vĩnh viễn vĩnh viễn. Thanh Lâm thân hình chấn động, có loại cảm thụ cảm giác xông lên đầu. Hắn đã trầm mặc một phen, thở sâu, nói, Ngưng Nhi, trước khi là phụ thân sai, phụ thân không có lẽ hướng ngươi phát lớn như vậy hòa. Không, phụ thân đúng vậy, phụ thân đối với Ngưng Nhi tốt như vậy, là Ngưng Nhi quá mức. Thanh Ngưng có chút khóc thút thít, kỳ thật phụ thân cũng biết, mặc kệ là nam hay là nữ, sớm muộn gì đều có thành ra một ngày. Chỉ là, Thanh Lâm cười khổ một tiếng, nói, chỉ là phụ thân bên người, chỉ có ngươi như vậy một đứa con gái, mẹ ngươi chết sớm, ngươi một mực đều đi theo tại phụ thân bên người. Nếu thật có một ngày, ngươi gả đi ra ngoài rồi, phụ thân hội khó chịu. Nhưng phụ thân, đúng là vẫn còn muốn tiếp nhận. Phụ thân, Thanh Ngưng khóc lớn lên, một tay nhào vào Thanh Lâm trong ngực. Giờ này khắc này, nàng xem như rốt cục minh bạch, vì cái gì Thanh Lâm trước khi hội phát lớn như vậy hỏa. Có câu, con gái là cha tiểu áo bông, làm cha mẹ, vô luận có mấy người hài tử, như con gái thật sự phải gả đi ra ngoài, thật là có chút ít khó chịu. Cái này là rất nhiều người trọng nam khinh nữ tư tưởng phong kiến nguyên nhân. Nếu là nhi tử, là hướng trong nhà cưới vợ, cả nhà cao hứng, có thể nếu là con gái, liền muốn đưa tới nhà người khác ở bên trong đi. Thử nghĩ một chút, mặc dù là nuôi nhiều năm gia súc tiễn đưa cho người khác, đều sẽ phi thường không tình nguyện, lại càng không cần phải nói cái này là nữ nhi ruột thịt của mình. Tốt rồi, Thanh Lâm mỉm cười, vỗ vỗ Thanh Ngưng vai, nói, từ nay về sau, không cần lại lo lắng phụ thân hội có ý kiến gì không rồi. Người như đối với ai có hảo cảm, đại khái có thể cùng hắn thử tiếp xúc một chút. Bất quá ngươi phải biết rằng, phụ thân vĩnh viễn đều đứng sau lưng ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ đinh điểm ủy khuất, có biết không? Ừ, Thanh Ngưng trọng trọng gật đầu. Quý Uyển Linh đứng ở một bên, nhìn xem cái này hai cha con nói chuyện, cũng không khỏi cảm động hốc mắt có chút đỏ lên. Có lẽ, Thanh Ngưng thật là rất ưa thích Tô Họa, tuy nhiên ngoài miệng nói xong không hề đi tìm Tô Họa rồi. Nhưng ở Thanh Lâm nhà ra về sau, ngày hôm sau, Thanh Ngưng liền hướng phía Tô Họa chỗ địa phương mà đi. Tô Họa bởi vì trợ giúp Vô Song Thần Quốc nguyên nhân, một mực đều ở tại Vô Song Thần Quốc chính giữa. Tuy nói giờ phút này chiến tranh đã chấm dứt, Thanh Long Thần Quốc đại binh hoàn toàn rút lui khỏi, nhưng Tô Họa nhưng lại một mực đều ở tại chỗ này. Bởi vì hắn ưa thích Thanh Ngưng. Đối với cái này, Thanh Lâm bất đắc dĩ, nhưng cũng là không có cách nào. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua một tháng. Thanh Lâm khoanh chân ngồi ở gian phòng chính giữa, tựa hồ là tại tu luyện. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm song mâu rồi đột nhiên mở ra. Hắn khóe miệng nhi, nổi lên một vòng mỉm cười. Thời gian dài như vậy đi qua, phần thứ hai thân thương thế, rốt cục khôi phục sao? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng hướng phía một chỗ vung lên, rồi đột nhiên quát, Ngưng, soạt, Vô Song Thần Quốc một loại phiến cảnh vực, người bên ngoài nhìn không tới địa phương, một đạo thân ảnh tại lúc này, rồi đột nhiên hóa thành hào quang, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ, mang theo nổ vang chi âm, hướng phía hoàng cung lao nhanh mà đến, theo thân ảnh ấy hóa thành hào quang. Đến Hàng Lâm Hoàng Cung, chỉ có mấy tức thời gian mà thôi, thân ảnh ấy, đúng là đệ nhị nguyên thần, đi tới Hoàng Cung, đi tới gian phòng, đệ nhị nguyên thần không có mở miệng,